Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, Sơn Hải dị biến. Sơn Hải giới, đen nghịt một mảnh, vật chất bao phủ nửa cái Sơn Hải. Vô số Sơn Hải dị thú, sinh linh tại hắc ám ăn mòn phía dưới, hóa thành kinh khủng tai ách sinh vật, đại khai sát giới, hủy thiên diệt địa. Ngao, có 10 vạn năm cự thú bị hắc ám vật chất ăn mòn. Toàn thân trên dưới chảy xuôi theo màu đen mực nước, hung sát vô cùng, nhất cử nhất động núi lở đất nứt, càng có màu đen tầng mây đánh tới. Đầy trời mây đen bao vây lấy một đầu to lớn hung cầm. Toàn thân đen nhánh lông vũ chảy xuôi theo màu đen mực nước. Khí tức khủng bố, giống như thâm uyên phía dưới ma vật hàng thế. Khóc, ma cầm hung uy. Một miệng ma khí cuồn cuộn khuấy động, quấy Sơn Hải thế giới. Trong lúc nhất thời, Sơn Hải giới bên trong quần ma loạn vũ tai ách tàn phá bừa bãi. Không có ai biết, Sơn Hải giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao đột nhiên có tai ách buông xuống, trực tiếp nuốt sống hơn phân nửa Sơn Hải giới. Kinh khủng tai nạn bao phủ Sơn Hải giới các phương. Vô số sinh linh, dị thú, cự thú. Hết thảy bị chàng tai nạn này kinh hãi choáng váng, ô nhiễm, thôn phệ, hủy diệt, Sơn Hải giới chính tao ngộ trước nay chưa có đại tai biến. Đến từ không biết hắc ám tai ách bao phủ Sơn Hải. Hủy thiên diệt địa, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, mới vừa từ ngoại giới tiến đến Liễu Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn trước mắt đen như mực Sơn Hải giới, hơn phân nửa Sơn Hải giới đều bị hắc ám thôn phệ. Vô số dị thú bị ô nhiễm phát cuồng, khắp nơi giết hại cùng phá hư, trời sập biển nứt, oanh, oanh, ngao, giống, Sơn Hải giới loạn. Nhìn lấy hỗn loạn Sơn Hải giới, Liễu Thanh sắc mặt khó coi. Nơi này chính là hắn dự định hậu hoa viên a, thế mà bị hắc ám ăn mòn ô nhiễm. Một khi không thanh trừ những thứ này tai ách, cái kia tổn thất của mình nhưng lớn lắm. Thôn diệt Sơn Hải, hắc ám vĩnh hằng. Hư không phía trên, một đầu quái vật khổng lồ phát ra kinh thiên gào thét. Đó là một đầu chân chính tai ách giống loài, đến từ hắc ám sâu trống không sinh vật đáng sợ. Khí tức cường đại trấn nhiếp khắp nơi. Cho dù là trăm vạn năm cự thú ở tại trước mắt cũng chỉ là nhỏ bé con kiến, không chịu nổi một kích. Thậm chí so với Liễu Thanh ở bên ngoài chém giết hắc ám sinh vật càng cường đại. Không kém gì trên Thái Dương xuất hiện tôn này hắc ám sinh vật. Hư muốn chết, Liễu Thanh nổi giận. Sơn Hải giới làm vì mình hậu hoa viên, bị phá hư thành dạng này tự nhiên không thể chịu đựng được. Hắn không nói hai lời phá không mà lên, quất ra bàn cổ phủ trực tiếp đối với hư không trong bóng tối quái vật khổng lồ vung đi. Ầm ầm, một búa đánh rớt, thiên địa tách ra, vạn vật hủ diệt. Thả chấm ngoặc kép. Cái kia hắc ám sinh vật cảm thấy nguy cơ, lớn tiếng gầm thét, đáng tiếc làm càn còn chưa nói xong đâu. Toàn bộ thân hình trực tiếp từng khúc vỡ vụn, bị ánh búa một phân thành hai, cuối cùng hóa thành hạt bụi. Một phủ khai thiên, chém chết vạn vật, Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ đại khai sát giới. Một người một phủ giết vào hắc ám tầng mây. Oanh, oanh, mảng lớn mây đen trực tiếp tán loạn, ánh búa xẹt qua. Khai thiên tích địa giống như sức mạnh to lớn làm cho cả Sơn Hải giới cũng vì đó rung động. Vô số sinh linh cùng dị thú ngây ra như phỗng. Chỉ thấy hắc ám trên tầng mây. Không ngừng có đại lượng hắc ám sinh vật rơi xuống. Lít nha lít nhít rơi ra bánh bao nhân thịt. Khóc, một cỗ mây đen đánh tới. Hót vang âm thanh rung khắp toàn bộ Sơn Hải giới. Chỉ thấy trong mây đen lộ ra hung ác chim to. Toàn thân đen nhánh. Vòng quanh vô cùng tai ách chi khí cuốn tới. Nhiệt xúc, muốn chết. Liễu Thanh mắt lộ ra hung quang, vung lên bàn cổ phủ một bộ. Răng rắc một tiếng, mây đen bao quát cái kia khổng lồ như là tinh thần đồng dạng ma cầm trực tiếp bị chém thành hai nửa. Màu đen giống như là mực nước huyết dịch vẩy xuống thương khung. Giết, hắn một người một phủ giết vào vô cùng trong bóng tối. Trong lúc nhất thời ánh búa vạch phá hắc ám, bổ ra hỗn độn, đầy trời mây đen tán loạn, có vô số hắc ám sinh vật nổ tung hư không, rơi ra một trận mưa máu. Giờ khắc này, Liễu Thanh lên cơn giận dữ. May ra chính mình tới kịp thời một chút. Nếu không Sơn Hải giới đều bị triệt để ô nhiễm. May mắn, Sơn Hải nhân tộc nơi ở đang có lấy cường đại quang mang bao phủ. Chặn lại những thứ này đáng sợ hắc ám ăn mòn. Nửa cái Sơn Hải giới đều hắc hóa. Còn lại một nửa chính là có thiên đế lực lượng tại chống lại. Mới không có triệt để luân hãm. Nhưng tổn thất cũng là cực kỳ to lớn. Trong bóng đêm, còn có một số thượng cổ sinh linh. Bị hắc ám ăn mòn. Theo phần mộ, chiến trường, cấm khu, tử địa bên trong từng cái leo ra. Những thứ này bị ma hóa ô nhiễm thượng cổ sinh linh. Thái cổ thần ma, nguyên một đám hung khí ngập trời. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế thẳng hướng Liễu Thanh. Giống, giết, giết, giết. Một trận loạn chiến, Liễu Thanh một người một phủ một mình chém giết. Thượng cổ thần ma, giết. Viễn cổ ma vật, giết. Thái cổ hung linh, giết. Hết thảy hắc ám chém giết sạch sành xanh. Ầm ầm, đầy trời ánh búa bổ khai thiên địa. Chém chết hắc ám chi vật. Vẻn vẹn một phút, Liễu Thanh thì chém chết tất cả hắc ám sinh vật, liên đới lấy hắc ám vật chất cùng một chỗ chém chết biến mất. Tạm thời bước lui hắc ám ăn mòn, Liễu Thanh trầm mặt lách mình bước vào một mảnh thần bí hư không. Đi tới nơi này đã thấy một mảnh đen như mực, vô cùng hắc ám cuồn cuộn bao phủ. Thiên đế phân thân, còn có thiên đạo chi linh y y. Hai người chính khổ khổ chống cự lại trước mặt hai đạo đáng sợ bóng người. Theo Liễu Thanh tiến đến, nhìn lấy rằng co song phương, không nói hai lời đi lên cũng là một quyền. Oanh, tình huống hiện trường bị đánh phá. Hai đạo quỷ dị hắc ảnh cùng nhau lui lại. Cảnh giác nhìn lấy đột nhiên đến Liễu Thanh. Bản tôn, thiên đế phân thân nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, y y hưng phấn kêu to. Khuôn mặt nhỏ trắng xám. Hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Nhìn thấy Liễu Thanh tới nhất thời sướng đến phát rồ rồi. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh đứng tại thiên đế bên cạnh. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Nơi này là Sơn Hải ý chí chỗ. Vì sao bị hắc ám tai ách ô nhiễm rồi? Thiên đế thần sắc lạnh lùng. Giải thích nói. Vốn là ta đã muốn luyện hóa Sơn Hải ý chí. Nhưng không biết sao. Sơn Hải ý chí hạch tâm thế mà cất giấu một cỗ lực lượng quỷ dị. Đột nhiên bạo phát dẫn đến trở tay không kịp. Sơn Hải ý chí sớm đã bị ô nhiễm. Thiên đế tỉnh táo. Nói. Liễu Thanh hai mắt ngưng tụ. Đánh giá trước mắt cái kia hai cái hắc ảnh. Quỷ dị vô cùng. Bên trong một cái cũng là Sơn Hải ý chí. Thế mà hiển hiện ra. Hơn nữa còn hóa thành quỷ dị hắc ám ý chí. Một cái khác. Liễu Thanh suy đoán là hắc ám hư không kinh khủng tồn tại. Khí tức cùng trước đó ở bên ngoài chém giết cái kia hắc ám sinh vật là giống nhau. Ta giả thân là ngươi giết. Bóng đen kia nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt khóa chặt Liễu Thanh. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh minh bạch. Hắn hừ lạnh nói. Nguyên lai là ngươi giả thân. Trách không được cảm giác không thích hợp. Ngươi là ai? Vì sao xâm lấn Sơn Hải giới? Xem ra, ngươi cùng hư là giống nhau. Liễu Thanh nhìn đối phương. Nói ra lời nói này. Hắc ảnh kinh ngạc nhìn Liễu Thanh. Nói ra, ngươi gặp qua hư. Không có khả năng, như là gặp qua ngươi còn có thể sống. Bản tọa vô ma. Sơn Hải giới thuộc về bản tọa. Hắc ảnh một bên nói vừa đi tới. Hắn mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Đừng làm vô vị chống cự. Hắc ám mới là vạn vật kết cục. Vũ trụ chung kết, thần phục. Đầu nhập hắc ám bản tọa có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Vô ma mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Ngữ khí mang theo miệt thị. Hắn không có đem Liễu Thanh cùng thiên đế phân thân để vào mắt. Dường như cũng là một bàn đồ ăn. Vô ma. Liễu Thanh đánh giá đi tới cái này hắc ám sinh vật. Luôn cảm thấy có chút vấn đề. Chẳng cần biết ngươi là ai. Giết không tha. Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Sát khí đằng đằng. Cuồng vọng, vô ma sầm mặt lại, bóng người nhoáng một cái đi tới Liễu Thanh trước mặt, vỗ tới một chưởng, bành, Liễu Thanh phất tay nghênh kích, cả hai chạm nhau một chưởng, vô ma thân thể lui lại vài trăm mét, cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, thế mà bị đánh thành bụi phấn, xem xét lại Liễu Thanh không nhúc nhích tí nào, cánh tay càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là trên lòng bàn tay toát ra từng tia từng sợi hắc khí phiêu tán. Thì cái này, không gì hơn cái này. Liễu Thanh một mặt khinh miệt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, vô ma giận dữ, oanh, không đợi nó nổi giận. Liễu Thanh cùng thiên đế phân thân đột nhiên xuất thủ. Giết, hai người ăn ý phối hợp. Một người một cái giết tới phụ cận. Cường đại bí thuật đánh đi lên. Oanh, oanh, oanh. Liễu Thanh cùng thiên đế đi lên cũng là các loại cấm thuật bí pháp. Đánh cho vô ma cùng hắc ám ý chí trở tay không kịp. Trực tiếp bị hai người đánh cho chật vật không chịu nổi. Tù thiên chỉ, thiên đạo giam cầm. Đột nhiên, Liễu Thanh cùng thiên đế cùng nhau thi triển cấm thuật bí pháp. Cầm giữ khắp nơi, vô ma cùng hắc ám ý chí ảo ảo biến sắc. Cảm giác thân thể chấn động, trong khoảnh khắc thì bị khóa lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.